Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 523, đánh nhau vì thể diện. Là Âu Ưng Chi Đồng có thể trình độ nhất định nhìn thấy ma lực lưu động. Infinity Gauntlet bên trên rất rõ ràng dò xét một đầu màu băng lam ma lực tuyến. Thuận tho cánh tay kéo dài đến thân thể. Ha! Thật dài thở ra một hơi, tho từ bảo thạch khảm nạm tác dụng phụ bên trong chậm lại. Tác dụng phụ hiệu quả so với lần trước rõ ràng hơn. Ta dám khẳng định, nếu như không có ý chí kiên cường lực, thể chất mạnh hơn người cũng không chịu nổi 6 cái bảo thạch đồng thời phát huy tác dụng phản xung. Lực, người thân thể nhận được quá lượng đau đớn lúc lại tự động sinh ra ứng kích phản ứng. Cũng chính là chặt đứt ý thức hôn mê. Muốn khống chế Infinity Gauntlet nhất định phải bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Một khi ngất đi liền phí công nhọc sức. Đến nỗi sử dụng qua khảm nạm 6 cái bảo thạch Infinity Gauntlet sau có thể hay không sống sót. Cái này muốn nhìn người sử dụng tự thân tố chất thân thể. Đại khái tỷ lệ sẽ làm trận chết bất đắc kỳ tử. Người Asgard thể chất viễn siêu người địa cầu. Tho chỉ là kích hoạt bảo thạch liền có như thế kịch liệt phản ứng. Lá Thâu rất khó tưởng tượng nguyên kịch bản bên trong Stark búng ngón tay trước sau sẽ có cỡ nào. Thống hổ, ta có thể làm tạm thời chỉ có nhiều như vậy. Tho cởi găng tay giao cho Lá Sâu. Chỉ treo ở Lá Sâu trước ngực Tam Stone. Tiếp xuống ta phải bận rộn lấy chuẩn bị đăng cơ nghi thức. Milestone cùng Tam Stone chỉ có thể từ người Midgard tự nghĩ biện pháp dung hợp. Lá Sơ chỉnh, trọng nhẹ gật đầu, tùy tiêu mình bảo trì liên lạc, có phát hiện mới lập tức cho ta biết. Mặt khác, ta biết tận lực nhín chút thời gian đến tham gia ngươi đăng cơ nghi thức. Tho thoải mái cười cười, chớ miễn cưỡng, bây giờ là đặc thù thời kỳ, còn là chính sự quan trọng. Khảm nạm bên trên nắm giữ vô hạn năng lượng Space Stone về sau. Kích hoạt Reality Stone không cần lại tiêu hao người sử dụng tự thân năng lượng cùng sinh mệnh lực. Infinity Gauntlet đã có thể sơ bộ sử dụng. Bất quá Lá Sâu tạm thời không có muốn khảo thí Infinity Gauntlet dự định. Chính như Tho nói, tiếp xuống hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cùng Tho cùng Brunhilder bọn người cáo biệt về sau, Lá Âu cùng Emma cùng Banner cùng một chỗ bước vào nối thẳng địa cầu truyền tống môn. Để cho tiện Banner trở về trụ sở liên minh, Lá Âu đem truyền tống môn xuất khẩu tuyển tại New York Thánh Điện ngoài cửa lớn. New York Metropolis huyên náo hoàn cảnh để Banner có chút hoài niệm. Lúc này địa cầu đúng lúc là sáng sớm đi làm giờ cao điểm. Hỗn loạn trên đường cái ô tô tiếng kèn không dứt bên tai. Bận rộn xã xúc nhóm bước chân dồn dập lui tới tại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa. Khi thế ngất trời không khí cùng chậm tiết tấu Asgard hình thành chênh lệch rõ ràng. New York, ta rốt cục lại trở về. Banner hít sâu một hơi. Địa cầu quen thuộc không khí để nét mặt của hắn trở nên có chút phức tạp. Có hoài niệm. Cũng có bất an, Lá Sâu rời khỏi địa cầu đã có hơn 2 tháng thời gian. Hắn có chút lo lắng trên phải chăng tại Kamatai làm ra yêu thiêu thân. Banner tiến sĩ, cần ta đem ngươi đưa về trụ sở liên minh sao? Không, không cần. Banner vuốt vuốt gương mặt chỉnh lý cảm xúc. Chính ta đi qua đi, vừa lúc ở trên đường có thể điều chỉnh một chút trạng thái. Đúng. Mới tổng bộ đã bắt đầu dùng sao? Đúng vậy, ngươi hẳn phải biết vị trí A. Đưa mắt nhìn Banner thuận đường phố dạo chơi rời khỏi. Lá Sâu cùng Emma cũng chuyển thân đi vào thánh điện. Đi qua một phen nhân viên điều chỉnh. Nguyên bản đóng giữ Hồng Kông thánh điện vương bị điều đến New York. Lá Sâu cùng Emma mới vừa đi vào thánh điện. Xem như New York thánh điện người bảo vệ vương liền có cảm ứng. Chí Tôn Pháp Sư, người rốt cục trở về. Vương bề ngoài nhìn qua biến hóa không lớn, chỉ là chẳng biết lúc nào ở trên môi lưu lên ria mép. đơn giản hàn huyên vài câu. Lã Sơ liền thẳng vào chính đề. Vương, Kamatai có cái gì tình huống dị thường phát sinh sao? Vương lắc đầu, không có vấn đề gì lớn. Nhỏ mâu thuẫn ngược lại là có một ít. Ồ, nói thế nào? Vương cười khổ nói ra. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Là liên quan tới Chen cùng Wanda. Hai người kia giống như trời sinh bát tự không hợp. Cùng tiến tới rất dễ dàng liền sẽ ầm ĩ lên. Là sâu đối với cái này cũng không làm sao ngoài ý muốn. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa va chạm không nhất định liền sẽ sinh ra hữu nghị tia lửa. Nhất là xử lý cùng một ngành nghề hai cái thiên tài. Có câu nói rất hay. Đồng hành là oan gia. Căn cứ Vương dễ hiểu miêu tả. Trên cùng Wanda quan hệ ngược lại không đến nỗi kém đến loại tình trạng này. Càng nhiều hơn chính là cạnh tranh với nhau đưa đến đánh nhau vì thể diện. Tốt, a, ta cái này trở về nhìn xem tình huống. Là sâu vỗ vỗ Vương bả vai phân phó nói. Phong bạo sắp tới, để thánh điện các bí thuật sư đề cao cảnh giác. Có dị thường tình trạng phát sinh lập tức thông chi Kamatai. Lã Sơ vốn cho là hắn cùng Emma rời khỏi địa cầu khoảng thời gian này. Trên hoặc nhiều hoặc ít biết làm ra một chút nhiễu loạn. Sự thật chứng minh, hắn xem thường trên năng lực tự kiềm chế. Tại Lã Sơ làm ra minh xác cam đoan về sau, trên cưỡng ép kềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Đem lực chú ý đặt ở Lã Sơ trước khi đi giao phó sự tình bên trên. Nện vững chắc căn cơ. Trên tốc độ tiến bộ xác thực rất nhanh, nhưng hắn đột nhiên tăng mạnh thực lực tăng trưởng cũng vì tương lai của mình chôn xuống một chút. Tai họa ngầm, Hoa Hạ có câu dân gian tục ngữ, luyện võ không luyện công, đến cùng công dã tràng. Trên trước sớm tình huống liền tới cùng loại, ổn định lại tâm thần về sau. Trên từ bỏ tiếp tục học tập tinh thâm pháp thuật. Bắt đầu lại từ đầu cô đọng pháp lực, tăng cường đối với pháp lực chính xác điều khiển lực, tựa như hắn trước kia mổ chính tinh vi giải phẫu. Một phương diện khác là sự trước khi đi dặn dò Wanda phân ra một chút tinh lực nhìn chằm chằm trên. Phòng ngừa hắn làm ra chuyện phiền toái tới, Wanda đối với Lã Sơ ủy thác bản thân không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nhưng nàng đối với không coi ai ra gì trên từ đầu đến cuối thấy ngứa mắt. Giám thị trên tất nhiên biết áp xúc Wanda người thời gian. Nhiều phương diện khó chịu chồng chất. Wanda thái độ đối với trên tự nhiên không có tốt bao nhiêu. Làm Lã Sơ cùng Emma thông qua thánh điện truyền tống đài trở về Kamatai lúc. Wanda cùng trên vừa lúc ở luyện võ tràng bên trong luận bàn. Wanda mặc dù gia nhập Kamatai, nhưng nàng chủ yếu dựa vào vẫn là mình cùng bẩm sinh đến hỗn độn ma lực. Đối với Kamatai rất nhiều bí thuật chỉ là hơi có đọc lướt qua. Theo Wanda đối tự thân tiềm lực đào móc càng sâu, hỗn độn ma lực biểu hiện ra uy lực cũng liền càng mạnh. Bởi vì trên tạm thời dừng bước lại củng cố cơ sở. Hắn học được bí thuật chủng loại cũng không nhiều. Còn không có chân chính đi đến thuộc về mình bí thuật sư con đường. Ancient One tại Kamatai lưu lại truyền thống không phải ngắn ngủi mấy năm liền có thể tiêu trừ. Không ít mới nhập môn bí thuật sư còn là biết tại võ kỹ cùng nhập môn bí thuật ở giữa đồng thời. Gắng sức, Lã Sơ cũng không có ý định hoàn toàn cải biến loại này tập tục. Hắn không hy vọng đem Kamatai bí thuật sư toàn bộ dưỡng thành chỉ biết đứng ở phía sau thi pháp. Pháo đài, cơ bản năng lực cận chiến cùng không tầm thường tố chất thân thể còn là cần thiết. Trên trong tay cầm côn hình dáng sinh mệnh tòa án quyền trường. Có thể thấy được, hắn cùng loại vũ khí này tương tính không hề tốt đẹp gì. Vung vẩy thời điểm lộ ra phi thường lạnh nhạt. Kích hoạt sinh mệnh tòa án quyền trưởng có thể giống roi đồng dạng quật địch nhân. Nhưng trên vung ra năng lượng roi bị Wanda trêu đùa dẫn lệch. Màu đỏ thắm hỗn độn ma lực nhẹ nhõm bao trùm năng lượng màu vàng óng roi. Theo Wanda ý nguyện nói nhăng nói cuội, Chen cũng bởi vậy bị sáng gió ngã trái ngã phải. Đơn thuần sức chiến đấu, mới nhập môn không lâu, Chen khẳng định không phải nắm giữ năng lực thiên phú Wanda đối thủ. Nhưng Chen biểu hiện được phi thường ương ngạnh, cho dù không địch lại đối phương cũng muốn kiên trì chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Ai tương đương, lá sâu cười khổ nâng chán. Đó căn bản không phải luận bàn, mà là trêu đùa. Em ma, đi tách ra bọn hắn. Em ma buồn cười đáp ứng, sử dụng xúc địa bộ pháp đột nhập luyện võ tràng. Tay phải tay không bắt lấy trên vung ra sinh mệnh tòa án quyền trường. Tay trái một tay kết xuất một nửa trước khi chữ ấn định trụ Wanda. Emma tại ra trận một giây bên trong liền khống chế lại tình thế. Đây cũng là Wanda tự thân nguyện ý phối hợp. Không phải Emma vội vàng phía dưới rất khó chân chính ngăn lại nàng. Emma tỉ tỉ, ngươi trở về á? Emma trở về để Wanda lập tức bỏ xuống giáo huấn tiểu sư để ý nghĩ. Nhiệt tình kéo lên Emma cánh tay, líu díu cùng nàng thảo luận cái gì. Hô tương đương, cuối cùng không có mất mặt. Chen thở phào một cái, làm tốt lắm. Lá sâu từ phía sau đi tới, mỉm cười vỗ vỗ Chen phía sau lưng. Có thể nhìn ra được, pháp lực của ngươi cô đọng không ít. Lực khống chế cũng rõ ràng tăng cường. Xem ra khoảng thời gian này ngươi không có hoang phí cố gắng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.